Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2880. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ngay từ đầu là có thể được, nhưng về sau liền bị thiên tử phát hiện. Thiên tử trầm mặt nói, nàng bây giờ có thai, liền không thể làm thân thể mình lấy ra nói đùa. Trầm Mộc Bạch nhào vào trong ngực đối phương, nước mắt lưng tròng nói, hoàng thượng, thần thiếp hiện tại không biết vì sao, mỗi ngày liền muốn ăn ăn ngon, cái này hài tử trong bụng một mực nháo ta cách mấy canh giờ lại cảm thấy đói bụng. Cô hư giả lau nước mắt, hoàng thượng nếu là ghét bỏ thần thiếp thích ăn, quên đi. Thiên tử cúi đầu, nhìn người một hồi lâu, bất đắc dĩ, đành phải đem Lưu Thái Y lại tuyên đến, liên tục hỏi thăm, mới thỏa hiệp một chút. Trầm Mộc Bài tâm tình đắc ý, chỉ là có một ngày. Thiên tử sờ lấy bụng cô, trầm tư nói, vì sao còn không có lớn hơn một chút, cô trong lòng cả kinh, vội vàng nói, có thể là bởi vì thần thiếp thể chất, bây giờ còn không quá rõ ràng. Thiên tử bên môi nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Cưng chiều nhìn cô nói, nếu là lớn hơn chút nữa, trẫm nên ôm không được nàng. Hắn cúi đầu, có chút khó nhịn hôn cái cổ người dưới thân một chút. Hô hấp có chút gấp rút. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến rất thoải mái. Nghĩ đến một lần, cũng không quan hệ, thế là khá là rụt rè mở miệng nói. Hoàng thượng, thiên tử hôn cô một chút. Ngủ đi, cô mờ mịt mở mắt ra. Nghi ngờ nói, hoàng thượng không muốn sao. Thiên tử mặt tuấn mỹ hiện ra một đường đỏ ửng. Ngữ khí lại là trầm ổn nói, tự nhiên là muôn, chỉ là thái y nói, đoạn này thời gian không nên cùng phòng. Trầm Mộc Bạch, suýt nữa quên mất còn có cái này, dù sao chỉ là giả mang thai, cô cảm nhận được cái gia hỏa kia rất lớn, không thể coi thường chống đỡ lấy cô, nhịn không được nói, hoàng thượng thực không muốn sao. Thiên tử khắc chế lại ẩn nhẫn nhìn qua cô. Ái phi, nàng làm sao luôn chiêu trẫm như vậy, trẫm nếu là muốn nàng, hoàng nhi trong bụng nhất định là muốn kháng nghị. Sau đó ôm cô, ôn nhu thấp giọng nói, đợi đoạn thời gian này trôi qua về sau, trẫm mới muốn nàng thật tốt. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nói láo này vung có phải hay không? Có chút không tốt lắm, nhưng nghĩ tới kỳ hạn nhiệm vụ chỉ là 3 tháng, khả năng lộ tẩy tương đối nhỏ. Thế là ngáp một cái, nhẹ gật đầu, bổ vào trong ngực thiên tử, chìm vào ngủ say, thiên tử lại là mất ngủ, hắn ngửi hương thơm người trong ngực, lại thêm phía dưới sao động, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép xuống, chỉ là trong lòng thì nghĩ nguyên nhân ái phi nhà hắn đoạn này thời gian. Hành vi quái dị, đại khái cùng mang thai có quan hệ, hơn nữa tính tình phương diện cũng hơi mở ra một chút. Không giống trước đó như vậy, nước mắt rưng rưng, lại nhỏ giọng nói xong đau điểm nhẹ như thế nào. Thiên tử đôi mắt ảm đạm xuống dưới, tâm tư khẽ động, muốn chờ có thể làm loại chuyện kia, mới thỏa mãn đối phương thật tốt. Trầm Mộc Bạch chỗ nào biết mình bị hiểu lầm thành cái dạng gì. Cô hiện tại mỗi ngày chính là an tâm dưỡng thai, bị hoàng thượng cả ngày hỏi han ân cần, thay đổi biện pháp sủng ái cô. À, còn có hai tử trong bụng, hấp thụ kinh nghiệm nhiệm vụ thất bại trước đó, cô chắc chắn, cái lông chân này nhất định chính là dâu rồng, khẳng định đúng, không sai, nếu không cô liền trực tiếp chia tay. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình muốn vững vàng, bởi vì lần trước cô đều cam đoan là một lần cuối cùng. Trước ổn ở một đoạn thời gian, lại đem nhiệm vụ này làm, nếu không thiên tử cho dù có kiên nhẫn lại lớn. Cũng không đủ cô làm như vậy. Ái phi, bụng nàng vì sao không thêm thịt, đều lớn lên trên mặt. Có một ngày, thiên tử cúi đầu hôn cái trán cô một chút. Nói như thế, nếu không phải đối phương ánh mắt ôn nhu cưng chiều, Trầm Mộc Bạch đều muốn hoài nghi người nọ là đang giễu cợt mình. Cách chương.